Thế nhưng tầm mắt của Thi Nam Xanh chỉ một mực nhìn chằm chằm bóng dáng của người vừa bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net